Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 3 nào có như vậy quý giá. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị ở trên phố hóa so tam gia sao? Tìm một cái giá hơi chút tiện nghi một ít, lão bản lại thành thật tiệm vải, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị chọn 4 thất bố. Một con sa, một ít màu tuyến, tính tiền về sau. Lưu Thị cùng này lão bản thuyết minh ý đồ đến, lão bản xoa xoa hắn râu dê. Phu nhân ý tư chính là tới ta này trong tiệm mua vải vóc người. Ta có thể đề cử đến ngươi trong tiệm đi làm quần áo. Sau đó ngươi cho ta cấp giới thiệu phí. Đúng là ý này, không biết ngài ý hạ như thế nào. Lưu Thị mỉm cười nhìn tiệm vải lão bản vỗ râu dê tay dừng một chút. Phu nhân này kiện nhìn nhưng thật ra đối ta có lợi. Nhưng là, nếu ta cấp phu nhân giới thiệu đi người không hài lòng phu nhân làm được quần áo. Người nọ quay đầu lại không phải lại muốn tìm ta phiền toái. Này, tiệm vải lão bản trong lòng đối Lưu Thị đưa ra, cho hắn phân hắn giới thiệu tới người làm quần áo tiền 5% điều kiện thực tâm động. Nhưng là rồi lại lấy không xong Lưu Thị có thể hay không làm ra khách hàng vừa lòng quần áo. Cho nên có chút do dự, Mao Tiểu Ngư minh bạch. Lúc này chính là muốn bài trừ hắn nỗi lo về sau. Mao có chút làm bộ ngây thơ bộ dáng. Kia có cái gì, nếu ai đến lúc đó không hài lòng, chúng ta bồi thường ai là được. Tuyệt không sẽ nháo đến ngài nơi này tới, như vậy nói. Nhưng thật ra đem chính hắn lấy khai, chỉ kiếm không bồi, đảo cũng không tồi, tiệm vài lão bản trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại do dự dự. Này, tiểu cô nương nói, Mao Tiểu Ngư đối Lưu Thị khẽ gật đầu. Lưu Thị hiểu ý, như cũ đạm cười nói, tuy là tiểu nữ nói vậy, nhưng là, này đảo cũng không mất là cái hảo biện pháp, ngài xem thế nào, phu nhân nếu nói như vậy. Vậy y ngài ý tứ. Kia đến lúc đó ta cấp phu nhân giới thiệu mấy đơn sinh ý. Phu nhân cần phải dụng tâm làm tiệm vải lão bản vỗ về râu dê cười ha hà nói, Lưu Thị thấy nói thành. Cũng là ý cười doanh doanh, đó là tự nhiên, ra cửa đi chưa được mấy bước. Mao Tiểu Ngư liền bắt đầu đối Lưu Thị toái toái niệm. Quả nhiên người làm ăn một cái so một cái tinh, phía trước còn cảm thấy thành thật đâu. Thế nhưng cũng là cái lão xảo quyệt, bất quá bố xác thật là so nhà khác tiện nghi chút. Lưu Thị nghe nàng toái toái niệm, cũng liền cười cười, trong lòng nói, còn nói nhân gia tinh, nàng tuổi nhỏ liền đem nhân gia tâm lý sờ soạng cái thấu. Nàng liền không tinh sao, thật không hổ là nàng cha nữ nhi, làm buôn bán cơ linh kính nhi liền theo nàng cha, Mao Tiểu Ngư đem trong lòng ngực hai thất bố hướng. Lên trên gom lại, nương, ngươi làm một kiện quần áo đại khái muốn mấy ngày. Lưu Thị nghĩ nghĩ kia bản vẽ. Vội vàng làm nói. Sợ một kiện cũng muốn hai ngày, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói thô tục một chút, cũng liền mấy miếng vải hướng cùng nhau một phùng. Nàng thiết kế đều là có thể tự do thu eo. Không chọn người, chỉ là thêu đồ vật khả năng muốn chậm một chút, giống kia áo váy. Cũng chính là một khối bố đánh chút nếp gấp, phùng lên thì tốt rồi. So hiện đại quần áo dễ dàng nhiều, Lưu Thị nếu là biết Mao Tiểu Ngư lúc này trong lòng tưởng. Chắc chắn nói nàng đứng nói chuyện không eo đau. Này quần áo nhìn như đơn giản, làm lên cũng rất là phiền toái, vậy trước làm vài món. Chờ Tiểu Mao cùng Tiểu Hàm đi thư viện sự tình làm thu phục sau. Phiền trợ chúng ta liền đi trong thị trấn. Mang lên Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hạc, ta biên chiếu cố bọn họ, biên xem cửa hàng, ngài liền ở trong tiệm trên gác mái làm quần áo, Mao Tiểu Ngư đối Lưu Thị nói dự tính của nàng, Lưu. Thị gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Mao cùng Tiểu Hàm đi thư viện là dừng chân chế. 10 ngày một hiu, chỉ có nghỉ ngơi mới có thể trở về, đến lúc đó phiên chợ thời điểm. Nhà của chúng ta môn liền có thể khóa, hai người khi nói chuyện cũng đã đi tới Bích Hải Thư các cửa. Hạ Mị đã chuẩn bị tốt xe ngựa, liền chờ các nàng tới, Lưu Dì. Tiền tiến phòng nghỉ ngơi một chút đi, Hạ Mị nói tiếp nhận Lưu Dì ôm vải vóc. Đưa cho một bên đứng hoa bằng, Lưu Thị lắc đầu. Không được, bọn họ bốn cái hài tử ở nhà. Ta còn có chút không yên tâm Tiểu Hạc, tưởng sớm chút trở về. Liền không đi vào, Lưu Thị khi nói chuyện. Hạ Mị đã tiếp nhận Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực vài vóc. Lưu gì, xe ngựa đã chuẩn bị. Hiện tại liền lên đường. Lưu Thị nói, ân, liền đi thôi, Hoa Bằng đã đem vài vóc đặt ở bên trong xe ngựa. Lại đây tiếp nhận Hạ Mị trong tay, cũng để vào bên trong xe ngựa, Hoa Bằng đỡ Lưu Thị lên xe ngựa, ngươi nha. Về sau có loại này việc nặng, liền cho ta nói, ta chi vài người đi theo ngươi đi, cánh tay ôm toan đi, Hạ Mị hơi hơi trách cứ. Ngữ khí lại là đau lòng vô cùng, Mao Tiểu Ngư cười nói. Ta nào có như vậy quý giá, người quá coi thường ta, Hạ Mị cười, xoa xoa nàng đầu, nàng liên tiếp cho hắn kinh hỉ, hắn như thế nào xem thường nàng, mau đi lên đi, ta có việc, liền không bồi ngươi đi trở về, nga, Hạ Mị cảm thấy chính mình khẳng định là sinh ra ảo giác. Như thế nào liền cảm thấy Mao Tiểu Ngư này thanh, nga, bên trong có chút không tha đâu. Hoa Bằng nhìn Hạ Mị ôn nhu mà xoa Mao Tiểu Ngư đầu. Cảm khái nói, quả thật là đau đến trong xương cốt đi, hắn còn chưa từng thấy chủ tử đối cái kia cô nương như vậy đâu, Hạ Mị nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Lúc này mới xoay người hướng các nội đi đến. Vừa đi vừa hỏi, nhị ca thật sự muốn Nam Hạ, là, theo phong cát tới báo, hôm nay trạng vạng liền sẽ con đường nơi này, Hoa Bằng đi theo Hạ Mị phía sau thấp giọng bẩm. Báo, gọi người cho ta chú ý. Đến lúc đó bẩm báo ta, đúng vậy, lúc chạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, một mang màu bạc mặt nạ, chỉ lộ ra miệng áo lam nam tử đứng ở thị trấn xuất khẩu trống rỗng lộ trung ương, gió lạnh thổi hắn. Quần áo tung bay, mặc phát bay tán loạn, tấm lưng kia liền xem ra tới dáng người bất phàm, một đôi thiết kỵ nghênh diện chiều hắn chạy như bay mà đến. Dơ lên một đường bụi đất, dẫn đầu huyền y nam tử khuôn mặt lạnh lùng. Sợi tóc phi dương, thoạt nhìn tựa hồ có chút mệt mỏi. Hắn thấy áo lam nam tử khi, ở chỉ có 3 mét chỗ lạc khẩn dây cương, trước ngựa để bay lên trời. Phát ra một tiếng hí vang, áo lam nam tử môi khẽ mở. Nhị ca, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Ân, huyền y nam tử mặt lạnh hơn vài phần. Nhị ca. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, giá trị sao, giá trị, không có chút nào do dự trả lời, mặc dù hy sinh trăm ngàn người tánh mạng. Chỉ vì một cái nàng, mặc dù thân phụ thiên cổ bêu danh, cũng không tiếc, mặc dù mất đi cái kia vị trí. Đúng vậy, huyền y nam tử lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn cản ta. Áo lam nam tử nhấp môi, nghiêng người tránh ra lộ, nhị ca, thỉnh, bất luận khi nào. Ta đều đứng ở ngươi bên này, tựa như ngươi vẫn luôn đứng ở ta bên này giống nhau, huyền y nam tử thật sâu mà nhìn hắn một cái. Giờ roi tuyệt trần mà đi, áo lam nam tử nhìn kia một con thiết kỵ tuyệt trần mà đi. Trong mắt cảm xúc phức tạp không thôi, nếu là hắn sợ cũng sẽ cùng nhị ca giống nhau lựa chọn, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, mất đi sở hữu, mọi người phỉ nhổ. Cũng muốn đổi một lần xa vời hy vọng, cho nên thẳng đến nhiều năm sau. Hắn nhị ca lại một lần điên cuồng lúc sau. Hắn có thể lý giải hắn. Hắn minh bạch hắn nhị ca có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhiều không biết làm sao, áo lam nam tử thở dài một hơi sau. Mũi chân nhẹ điểm, biến mất ở tại chỗ. Giống như vừa rồi đứng ở nơi đó người là ảo ảnh giống nhau biến mất không thấy, 3 ngày sau. Hạ Mị đến Mao gia đi tiếp Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm. Dẫn bọn hắn đi thư viện, Mao Tiểu Ngư trước một ngày liền thu được tin tức. Hôm nay sáng sớm, liền thu thập hảo đồ vật, liền chờ Hạ Mị tới, bởi vì thư viện ở thị trấn cùng nước trong huyện trên đường Phượng Hoàng Sơn Hạ. Bởi vậy bọn họ vội vàng ăn cơm sáng sau, liền lên đường, sở dĩ sẽ lựa chọn đem thư viện kiến ở chỗ này. Là nghĩ nói cho chúng học sinh, vùng núi hẻo lánh cũng có thể bay ra cái kim phượng hoàng, trên xe ngựa. Mao Tiểu Ngư lại nhảy cái không ngừng, Tiểu Mao, Tiểu Hàm, các ngươi đi phải hảo hảo nghe phu tử giảng bài có biết hay không? Biết ăn cơm ăn no, ngủ muốn đắp chăn đàng hoàng, không thể cảm lạnh, nhớ kỹ. A tỷ, con muốn cùng trường chi gian mới vừa làm tốt quan hệ. Có hiểu hay không? Mao Tiểu Ngư nói tới đây thời điểm liền có chút khẩn trương. Ở hiện đại, bạo lực học đường chính là thập phần khủng bố. Không biết nơi này có hay không? Minh Bạch, Giả Ngọc cùng Mao Tiểu Mao chăm miệng một lời nói. Hai người nghiêm túc mà nghe bọn họ A tỷ công đạo, nhưng là... A tỷ cho các ngươi làm tốt quan hệ cũng không phải là cho các ngươi mọi việc đều nén giận. Làm nam tử hán, nên ra tay khi liền phải ra tay. Quyết không thể bị người khi dễ. Mao Tiểu Ngư sợ bọn họ bị người khi dễ, nhưng là lại sợ bọn họ khi dễ người khác, liền lại bổ sung nói. Nhưng là, các ngươi cũng không thể động thủ trước đi khi dễ người khác. Minh Bạch sao? Hạ Mị ở một bên mỉm cười nhìn Mao Tiểu Ngư lải nhải bộ dáng. Cảm thấy hảo là đáng yêu, chính là A tỷ. Ta phía trước phu tử giáo thụ qua ta. Quân tử động khẩu bất động thủ, Giả Hàm nhấp nháy hắc hắc đôi mắt nhìn Mao Tiểu Ngư. Hạ Mị nhịn cười nhìn Mao Tiểu Ngư, xem nàng như thế nào nói, vậy các ngươi phu tử có hay không nói qua? Có đi mà không có lại quá thất lễ. Nói qua, Mao Tiểu Ngư một phách bàn nhỏ nói, này không phải đúng rồi, chúng ta không đi khi dễ người khác, nhưng người khác nếu là khi dễ chúng ta liền lễ thượng vãng lai. Đã biết, A tỷ, Giả Hàm cùng Mao Tiểu Mao gật đầu nói, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư mặt ủ mày trao. Lại là đau lòng, lại là buồn cười, bọn họ lại không phải đi thượng chiến trường. Nhìn người này lo lắng, này hai hài tử lần đầu tiên đi xa như vậy địa phương. Trời xa đất lạ, ta có thể không lo lắng sao? Mao Tiểu Ngư nói càng là lo lắng, Giả Hàm cùng Mao Tiểu Mao nghe Mao Tiểu Ngư nói. Rũ xuống đôi mắt, A tỷ, người yên tâm, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình, người yên tâm. Thư viện này phu tử cùng ta là bạn cũ. Ta đã ủy thác hắn đặc biệt chiếu cố chúng ta Tiểu Mao cùng Tiểu Hàm, Hạ Mị đối Mao Tiểu Ngư giải. Sầu nói, Mao Tiểu Ngư lúc này mới mày giãn ra một ít. Tự mình an ủi nói, cũng liền 10 ngày, các ngươi liền có thể đã trở lại, buổi trưa vừa qua khỏi. Bọn họ liền đến thư viện cửa, quả nhiên là phạm vi này nội thượng đẳng thư viện A. Hôm nay là thượng thư viện ngày đầu tiên. Bọn học sinh đều hôm nay tới báo danh, xe ngựa từ học viện hai bên bài một trường lưu, Hạ Mị xe ngựa lại thẳng tắp tới rồi học viện cửa. Có thể thấy được bất đồng, học viện cửa quản sự vừa thấy Hạ Mị xuống dưới. Liền chắp tay nói, Hạ công tử, Lý quản sự, hôm nay hảo là náo nhiệt, Hạ Mị đạm cười, Lý quản sự cười nói. Đều đuổi hôm nay tới, cho nên thật là ầm ĩ. Hạ công tử bên trong thỉnh, không được. Viện trưởng hôm nay khủng là bận rộn, ta liền không quấy rầy. Này hai hài tử, liền giao cho ngươi, Hạ Mị nói đem Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm từ trên vai ôm tới rồi phía trước thư. Viện này có quy củ, gia trưởng không được đưa học sinh đi vào. Bởi vậy Hạ Mị cũng không nghĩ phá quy củ, liền chưa tiến vào, người tới. Mang hai vị này học sinh đi vào, Lý quản sự vừa dứt lời. Liền tới rồi một thanh y nam tử đem Giả Hàm, Mao Tiểu Mao lãnh đi vào, Mao Tiểu Ngư cường cười nhìn bọn họ hai cái đi vào. Lúc này mới cùng Hạ Mị rời đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.